Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1277, chương 1273 nói. Ta thích Mặc Mặc, Ngô. Nhan Bạch hướng về phía Quý Bạch Mặc chớp đôi mắt, Bạch Bạch. Nhan Bạch tiếp theo mở miệng, nói xong những lời này. Nàng lại đánh cái rượu cách, trên đầu tai mèo cũng gục xuống. Đen nhánh nhu thuận tóc dài rối tung trên vai hai sườn. Thoạt nhìn giống chỉ vừa mới biến thành hình người miêu. Nàng nói xong những lời này sau lại là lần thứ hai an tĩnh xuống dưới. Ngồi ở tại chỗ, đôi tay ngoan ngoãn đặt ở hai chân thượng. Màu đen con ngươi nhìn chằm chằm Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc tựa hồ là cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Hắn nhíu mày, duỗi tay đặt ở Nhan Bạch trên má. Nhan Bạch làn da độ ấm có chút nóng rực, nàng lỗ tai thượng cũng đều là đỏ rực, làn da trong trắng lộ hồng. Nghiễm nhiên, đây là uống say. Quý Bạch Mặc rũ mắt nhìn thoáng qua trên bàn trống rỗng rượu gạo. Những cái đó rượu số độ cũng không cao, dùng mễ ủ, cho nên phi thường thích hợp nữ sinh uống. Hương vị cũng là cố tình đón ý nói hùa các nữ sinh thích ngọt ngào khẩu vị. Giống nhau là uống không say. Trừ phi, tửu lượng đặc biệt kém, uống rượu liền say người, trước mặt Nhan Bạch thực hiển nhiên chính là tình huống như vậy. Bạch Bạch, chúng ta về nhà. Quý Bạch Mặc đem áo khoác gắn vào Nhan Bạch trên người, đang chuẩn bị đem Nhan Bạch cấp bế lên tới, mang về nhà đi nghỉ ngơi thời điểm. Nhan Bạch bỗng nhiên dán Quý Bạch Mặc trên người, một bàn tay câu lấy Quý Bạch Mặc, nàng vươn đầu lưỡi liếm liếm Quý Bạch Mặc gương mặt. Bị Nhan Bạch liếm quá địa phương, mang theo một loại ướt rầm rề cảm giác, có chút nóng rực. Nàng trên đầu tai mèo cọ Quý Bạch Mặc, một đôi con ngươi mất đi tiêu cự, mê mang mà thủy quang liễm diễm, thoạt nhìn đẹp cực kỳ. Nàng thanh âm mềm mại, mở miệng nói, Bạch Bạch, chúng ta về nhà, như là một con ở cùng nhà mình sạn phân quan làm nũng miêu nhi. Hơn nữa, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, Nhan Bạch lời nói liền rất không thích hợp. 114 đáng thương vô cùng đi theo Nhan Bạch phía sau. Nó đã không dám nói tiếp nữa, nôn nóng run thân mình ở Nhan Bạch bên người chuyển động. Liền từ vừa mới bắt đầu, xong rồi, xong rồi, nó ký chủ đại đại cũng hư rồi, này không phải nó ngày thường ký chủ đại đại o. Ốc Quý Bạch Mặc tự nhiên so 114 càng thêm nhạy bén. Hắn buông lỏng ra Nhan Bạch, Nhan Bạch ngồi ở tại chỗ, không khóc cũng không nháo, chỉ là nhìn Quý Bạch Mặc đang xem nàng, nàng cũng nhìn Quý Bạch Mặc, hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Bạch Bạch thích ăn cái gì? Quý Bạch Mặc thử tính mở miệng, Bạch Bạch thích ăn cái gì? Nhan Bạch con ngươi thủy quang liễm diễm, nàng hồng nhạt cánh môi lúc đóng lúc mở, học Quý Bạch Mặc nói mở miệng. Quý Bạch Mặc bỗng nhiên nở nụ cười, là chân chính không mang theo chút nào khác cảm xúc, thuần túy tươi cười. Một khuôn mặt mỹ lệ bắt mắt, cặp mắt đào hoa kia giơ lên. Hắn sờ sờ Nhan Bạch trên đầu hồng nhạt tai mèo, tiếp theo mở miệng nói. Nhan Bạch thích Quý Bạch Mặc, Nhan Bạch thích Quý Bạch Mặc. Nhan Bạch đem Quý Bạch Mặc nói một lần, nàng đen nhánh hai tròng mắt không có tiêu cự, thoạt nhìn mê mang mà ngốc manh, gục xuống đầu. Ghé vào Quý Bạch Mặc trên người, tựa hồ là cảm thấy Quý Bạch Mặc trong lòng ngực có loại an tâm hương vị. Nàng cọ cọ, lại là liếm liếm Quý Bạch Mặc lòng bàn tay, ngứa cảm giác, nói. Ta thích Mặc Mặc. Quý Bạch Mặc cắn cắn Nhan Bạch cánh môi, từ phía trên nhấm nháp nhàn nhạt rượu hương hỗn tạp sữa bò hương vị. Hắn tâm tình tựa hồ cực hảo, cặp kia được khảm ở mắt đào hoa trung màu hổ phách con ngươi tinh oánh dịch thấu. Giống như của Quý, Nhan Bạch trợn tròn mắt, hoàn toàn không hiểu đến chống cự. Nàng chớp đôi mắt, cặp kia màu đen trong con người ấn Quý Bạch Mặc bộ dáng. Nàng mở miệng, nói. Ta thích Mặc Mặc, hết chương.